Ông xã tổng tài hắc ám, chương 965, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 965, cây bút không phải cầm như thế này. Bạch Mặc bực bội, anh chậm rãi đứng dậy, đi đến phía sau Sở Khuynh Thành, từ phía sau điều chỉnh tư thế cầm bút của cô. Đừng cầm bút bằng lòng bàn tay, hãy dùng 5 ngón tay khống chế bút. Ngón cái ấn, ngón trỏ giữ, ngón giữa móc, ngón áp út cách, ngón út chống đỡ, thế là xong, thử viết đi. Viết cái gì tự ta không biết. Bạch Mặc cầm cây bút trên tay cô và nhẹ nhàng phác họa ra. Thực mau, trên giấy tuyên thành liền xuất hiện 3 chữ. Sở Khuynh Thành, rất to, ban đầu, cảnh này cần thay thế tay để viết thư pháp bằng bút lông, đúng như tên gọi chính là thay thế tay của Tiêu Lăng Dạ, dù sao người ta cũng là diễn viên chuyên nghiệp, viết thư pháp rất tốt, điều này khó có thể xảy ra. Lý Mưu đã tìm được người thay thế tay, để người thay thế nắm tay Lâm Quán Quán, kéo tay vào ống kính quay, để tay này thay thế tay của Tiêu Lăng Dạ, nắm tay Lâm Quán Quán để viết thư pháp, sau đó máy quay sẽ quay lại Tiêu Lăng Dạ. Nhưng mà, còn chưa đợi Lý Mưu hô, cát, để diễn viên đóng thế vào, ông đã nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ nắm tay Lâm Quán Quán, đã viết ra những chữ lớn đó xong, anh không chỉ viết rất tốt, mà nhìn còn tự nước chảy mây trôi, khí chất tuyệt vời. Chữ rất đẹp, hai mắt Lý Mưu sáng lên, thật không ngờ Tiêu Lăng Dạ là đại tổng giám đốc của một công ty quốc tế, vậy mà viết thư pháp tốt như vậy, quả thực là bảo tàng diễn viên mà. Dưới ống kính, Sở Khuynh Thành nghiêng đầu, vui mừng nhìn anh, ta sẽ thử viết chữ. Ánh mắt cô sáng ngời, cười tươi như hoa, khi Bạch Mặc nhìn cô thì đôi mắt cũng ôn nhu lại, anh chạm vào mái tóc của cô và nhẹ nhàng động viên. Không tồi, nhưng ta đang viết chữ gì? Tên của nàng, ta có thể viết tên của chính mình. Thật tuyệt, tôn thượng, ngài cũng dạy ta viết tên của ngài được không, ta muốn học. Được, vì vậy, Bạch Mặc lại nắm tay cô, bên cạnh 3 chữ Sở Khuynh Thành viết 2 chữ Bạch Mặc, 2 cái tên nép chặt vào nhau, cực kỳ giống tình huống bọn họ lúc này. Hai người cực gần nhau, hình ảnh ôn nhu lưu luyến. Cát, Lý Mưu giơ tay lên, xong cảnh này, sau đó chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Ngoài ống kính, những người phụ nữ nắm chặt tay lên ngực, hai má ửng hồng. Trời ạ, vốn dĩ nhìn Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng như vậy, tưởng rằng anh diễn không ra nét dịu dàng của Bạch Mặc với Sở Khuynh Thành. Không ngờ, hai người họ diễn tình cảm lại tự nhiên như vậy. Trai xinh gái đẹp, nhìn bức ảnh này, trái tim ai cũng sẽ tan chảy. Đúng vậy, Bạch Mặc đối với Sở Khuynh Thành ôn nhu như vậy, trong mắt anh ta dịu dàng, thương yêu cô ấy, quả thực khiến người ta đắm đuối. Đúng vậy, nhìn hai người bọn họ không biết vì sao trong lòng lại nổi lên một cái bong bóng màu hồng. Xong rồi, tôi sắp là fan của Bạch Mặc. Tôi cũng vậy, người đàn ông của em thật sự rất tuyệt vời. Nghe thấy tiếng thảo luận bên tai, Lâm Quán Quán hạ giọng cười đùa nói. Mới vừa ra mắt đã có nhiều fan như vậy rồi. Để em nói anh biết, chờ anh ra mắt, danh xưng người chồng quốc dân không còn là của Cơ Dã Hỏa đâu. Người chồng quốc dân, Tiêu Lăng Dạ nhíu mày. Cách chương.